Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 679, Chiến Song Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam lông mày cao lại, hắn có thể cảm nhận được những này hải tộc kỳ thật trí tuệ tương đối mà nói cũng không phải là đặc biệt cao. Hải cự nhân tộc ở phương diện này tựa hồ so hải long tộc yếu lực mạnh một chút, muốn để hải tộc cùng nhân loại sau này có thể hòa bình chung sống, vậy thì nhất định phải muốn ân uy tịnh thì cũng tốt. Vậy ta liền hướng các ngươi chứng minh, trên bờ hay là trong biển? Đường Tam nói ra, hải long tộc thủ lĩnh nói, đã ngươi nói ngươi là hải thần sứ giả, đó là đương nhiên là tại trong biển rộng. Đường Tam nhẹ gật đầu, vừa xài bước ra, phía sau bằng long biến hai cánh mở ra, đã bay đến trên biển lớn. Hải long tộc thủ lĩnh hướng bên người hải cự nhân thủ lĩnh cùng hải tượng tộc trưởng lão nói, các ngươi trước hết để cho mở ta đi thử một chút hắn. Nhìn xem cái này nói khoác mà không biết ngượng nhân loại có bản lãnh gì. Đông đảo hải tộc nghe vậy chậm rãi hướng hai bên tản ra, chừa lại mảng lớn không gian. Đường Tam đi vào trên biển lớn, trên trán hoàng kim tam xoa kích quang văn vẫn tại lóe ra quang mang, cách rất gần, hải long tộc thủ lĩnh rõ ràng cảm giác được đường Tam trên người có một loại làm nó cảm giác được run rẩy uy áp khí tức, thậm chí ngay cả huyết mạch của nó đều có loại muốn suy sụp hấp dẫn cảm giác. Một thân tu vi đúng là có chút bị áp chế. Hải long tộc thủ lĩnh nói. Ngươi dùng chúng ta biển cả thần khí tới áp chế chúng ta những này biển cả con dân, thắng cũng thắng mà không võ. Đường Tam lông mày trao lên, trong lòng có chút buồn cười, gia hỏa này tựa hồ cũng không phải là thuần túy đầu óc ngu si. Tốt, vậy ta cũng không cần những này ép ngươi. Vừa nói, hắn trên trán hải thần tam xoa kích phù văn thu về ẩn tàng, nguyên bản đối với hải tộc uy áp lập tức biến mất. Hải long tộc nhãn tình sáng lên, không có uy áp tồn tại, tu vi của nó lập tức về tới đỉnh phong. Quảng cáo, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kéo dài long ngâm, chung quanh mặt biển trong nháy mắt sôi trào lên. Nó lúc này hay là dáng vẻ hình người, tay phải tại hư không cầm nắm, lập tức đạo đạo lam quang từ trong biển rộng trào lên mà ra, tại nó trong lòng bàn tay thành hình, hóa thành một thanh màu xanh đậm trường mâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia màu xanh đậm trường mâu liền đã ném mạnh mà ra, thẳng đến Đường Tam ngay ngực mà tới. Đường Tam ánh mắt bình thản, đấm ra một quyền. Mắt thấy đối phương không có né tránh, hải long tộc thủ lĩnh không khỏi hơi kinh ngạc, nó có thể cảm giác được Đường Tam còn không phải thần cấp mà thân là hải long tộc, nó thiên phú dị bẩm, tại trong biển rộng lực lượng là cực kỳ cường đại. Oanh, quang ảnh màu lam tư tán vẩy ra, hóa thành thuần túy thủy nguyên tố khuếch tán ra tới. Mà lơ lửng ở giữa không trung Đường Tam lại là không hề động một chút nào. Là, Đường Tam hiện tại còn không phải thần cấp. Nhưng là cường độ thân thể của hắn cũng tuyệt đối muốn so những cái kia đã sau khi độ kiếp phổ thông thần cấp vô cùng cường hãn. Kim mông biến tăng thêm kim cương tinh huyết mạch lạc ấn dung hợp lam ngân hoàng, lại thêm sư hổ biến sư hổ kim cương. Nếu như hắn toàn lực phòng ngự mà nói, lực phòng ngự cường đại, liền xem như thần cấp cường giả đều rất khó công phá. Tại phương diện lực lượng càng là có bước tiến dài. Có chút đồ vật, hải long tộc thủ lĩnh nhãn tình sáng lên, nó trời sinh tính hiếu chiến, mắt thấy Đường Tam vậy mà một quyền oanh mở công kích của mình, lập tức lòng háo thắng nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tiếng long ngâm, biển cả lao nhanh mãnh liệt, từng đạo do nước biển ngưng tụ mà thành thủy long trong nháy mắt phóng lên tận trời, vây quanh Đường Tam xoay quanh đứng lên. Nồng đậm thủy nguyên tố kịch liệt lao nhanh, sau một khắc cái kia từng đạo thủy long đã thẳng đến Đường Tam đánh tới. Đường Tam hai con ngươi sáng tỏ, một chút màu vàng từ trên trán bắt đầu nở rộ ra, cấp tốc hướng toàn thân kéo dài, hừng hực không gì sánh được huyết mạch khí tức bỗng nhiên bộc phát mà ra. Tại hắn cái kia huyết mạch khí tức thả ra trong nháy mắt, chung quanh tất cả hải tộc đều có thể cảm nhận được tại trong biển rộng phảng phất nhiều một cái lò luyện, một cái màu vàng lò luyện. Cái kia hừng hực huyết mạch khí tức ba động, thậm chí thiêu đốt bọn chúng có chút làn da bốc lên. Áo giáp màu vàng kim bao trùm toàn thân, một đôi chừng mét dài to lớn móng vuốt xuất hiện, Đường Tam thân cao cũng bành trướng đến 3 mét, hóa thành chiến sĩ giáp vàng, cái kia từng đạo thủy long mới trùng kích đến thân thể của hắn phụ cận, liền có hơn phân nửa bị bốc hơi ra, sau đó liền bị Đường Tam trong tay lợi chảo phá vỡ, căn bản không có một đầu thủy long có thể trùng kích đến trên người hắn. Hải long tộc thủ lĩnh cảm thụ là khắc sâu nhất, Đường Tam cái kia hừng hực huyết mạch khí tức để nó lần nữa cảm nhận được uy áp, đó là huyết mạch phương diện uy áp, đối phương huyết mạch khí tức cường thịnh tuyệt đối là nó cuộc đời ít thấy. Tựa như là một viên mặt trời nhỏ giống như, tại Đường Tam cái kia áo giáp màu vàng chung quanh, không khí đều rất nhỏ vặn vẹo lên, hiển hiện lấy toàn bộ vị diện đối với hắn một chút bài xích. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Tam phía sau hai cánh đột nhiên đập động, đồng dạng bao trùm áo giáp hai cánh, bộc phát ra buông thả lực lượng, phong long biến tăng thêm kim bằng biến tạo thành bằng long biến, trong nháy mắt liền để tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Trong không khí phát ra, Oanh, một tiếng nổ đùng, Đường Tam tiếp theo một cái chớp mắt liền đã đến cái kia Hải Long tộc thủ lĩnh trước mặt, một đôi lợi chảo ngang nhiên đánh ra. Quá nhanh, tại Kim Mông biến ra chỉ dưới bằng Long biến, cơ hồ cùng Thuấn Di cũng không có gì khác biệt, cùng Thuấn Di khác biệt chính là tốc độ kinh khủng kia đối với lực lượng gia trì là cường lực như vậy. Hải Long tộc thủ lĩnh cuống quýt nâng lên hai tay, một mặt màu xanh đậm khiên tròn ngăn tại trước người, tấm chắn kia đường kính chừng 2 mét, phía trên có mỹ lệ hoa văn, khảm nạm lấy từng khỏa bảo thạch. Tại thần thức của nó thôi động dưới, tấm chắn mặt ngoài có một đạo hình rồng quang ảnh phảng phất sống lại giống như. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt cắt chém phát ra thanh âm chói tai rợn người, lực lượng khổng lồ dưới sự va chạm, Hải Long tộc thủ lĩnh đúng là bị Đường Tam lần này trực tiếp đánh cho bay ra ngoài. Nó cái kia rõ ràng không phải phàm phẩm tấm chắn mặt ngoài, lưu lại 10 đạo vết chảo, phía trên quang mang trong nháy mắt liền mờ đi rất nhiều. Nhất là mặt ngoài cái kia đến hình rồng hư ảnh, trực tiếp liền phá toái. Ta Thâm Lam chi thuẫn, Hải Long tộc thủ lĩnh đau lòng quát to một tiếng, Đường Tam lại là không có truy kích, ánh mắt nhìn về phía vị kia hải cự nhân tộc thủ lĩnh, nói. Nó một cái không được, ngươi cũng cùng đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải cự nhân thủ lĩnh con người co rút lại một chút nhưng không có cự tuyệt, tải trong biển rộng, một đạo sóng cả đưa nó thân thể khổng lồ nắm cử nhi lên, tải trong tay nó, nhiều một cây dài đến mấy chục mét trụ lớn. Đại hải vô tận, hải cự nhân thủ lĩnh khẽ quát một tiếng, lập tức chung quanh trong biển rộng, từng đạo vầng sáng xanh lam bay lên, cấp tốc ôm trọn ở nó cùng Hải Long tộc thủ lĩnh thân thể, để bọn chúng khí tức cũng bắt đầu cấp tốc tăng lên. Hai vị này hải tộc thủ lĩnh đều là yêu vương cấp cường giả, mà lại rất rõ ràng, bọn chúng đều là am hiểu hơn tại chiến đấu tồn tại, so vị kia am hiểu phòng ngự hải tượng tộc trưởng lão thực lực cường hãn hơn nhiều. Quảng cáo, hai vị này nói theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể xem như hải tộc bên trong cấp một huyết mạch. Hai đại yêu vương liên thủ, áp lực lập tức trở nên khác biệt. Nhưng là, Đường Tam lại là không hề sợ hãi, Kim Mông biến huyết mạch khí tức bắn ra, sư hồ kim cương dung nhập. Tại hắn cái kia áo giáp màu vàng mặt ngoài, một tầng vàng mịt mờ quang hoa bắn ra, cùng lúc đó, sát khí lạnh như băng bỗng nhiên từ trên người hắn bộc phát mà ra. Hết thảy chung quanh tựa hồ nhan sắc đều trở nên mờ đi, nơi xa một chút hải tộc thậm chí cảm nhận được biển cả tựa hồ biến thành màu máu, chính là sát thần lĩnh vực. Từ khi Đường Tam dung hợp thành công Kim Mông biến đằng sau, hắn một thân năng lực trên cơ bản liền đã xem như đại thành. Chỉ ít tại không có thành tựu thần cấp trước đó, hắn đã đạt đến chính mình trước mắt có khả năng đạt tới cực hạn, thậm chí có thể nói là toàn bộ Pháp Lam tinh tuyệt đối thần cấp phía dưới người thứ nhất. Lúc này, tại toàn lực của hắn phóng thích phía dưới, tự thân huyết mạch cường độ tăng lên tới cực hạn, sát thần lĩnh vực bộc phát ra sát khí, khiến cho hắn uy thế lại thịnh ba phần. Một đôi lợi chảo mang theo dài 5 mét móng vuốt nhọn hoắt, đồng thời hướng phía Hải Long tộc cùng Hải Cự nhân tộc thủ lĩnh chộp tới. Tại sát ý lạnh như băng kia trước mặt, hai đại yêu vương khí tức đều bị áp chế một chút, Hải Cự nhân thủ lĩnh tăng phúc hiệu quả lập tức giảm đi. Hải Long tộc thủ lĩnh đau lòng thu hồi chính mình Thâm Lam chi thuẫn, một thanh trường thương xuất hiện trong lòng bàn tay, trường thương lấp lóe thẳng đến Đường Tam đâm tới. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.